Lời Nguyên Lỗ Ban, quyển 3, góc truyện audio.com. Người Đông Bắc khẩu vị nặng, món ăn của họ nhiều muối, nhiều dầu và nhiều ớt. Khi một đĩa tướng thức ăn được đưa đến trước mặt, mùi dầu mỡ, mùi ớt cay xộc lên điếc mũi. Nhưng ở một nơi đất trời lạnh lẽo, băng phong tuyết phủ như nơi đây, phải ăn những món thế này kèm với rượu thiêu đao tử. Mì chua mặn mới có thể khiến toàn thân nóng sực như ngồi bên bếp lò. Có nghĩa là con dao đốt nóng, là một loại rượu rất mạnh thịnh hành vùng Đông Bắc Trung Quốc. Do nồng độ rượu cực cao, gặp lửa là cháy, vị rất mạnh, uống vào cảm thấy nóng rát như lưỡi dao nóng đỏ nên mới có tên này. Andy, trong quán cơm chẳng có mấy người, song bên ngoài người qua kẻ lại tấp nập. Trong chốn rừng núi thuộc dãy Đại Hưng An, những thị trấn kiểu này vốn dĩ không nhiều, lại càng hiếm khi náo nhiệt như hôm nay. Nếu hôm nay không phải ngày đông chí, lại đúng lúc sắp đến phiên chợ mua bán hàng rừng cuối năm thì e rằng nơi đây chỉ giặt tuyết dày rừng thẳm. Họa chăng chỉ có thú hoang chịu lượn lờ ở chốn này. Tục ngữ có câu, đồng chí Tết nhỏ, kỳ thực thị trấn này có vào Tết cũng không thể náo nhiệt bằng hôm nay. Năm hết Tết đến, hầu hết những người buôn chuyến hay gom hàng đều xuống núi trở về quê nhà. Khiến nơi đây còn vắng lặng hơn cả ngày thường. Còn hôm nay không những là một ngày lễ lớn, mà còn là dịp thu hoạch tổng kết. Đám thợ đi rừng đã bận rộn suốt một năm ròng, đến hôm nay mới được cầm đến tiền bạc. Còn vắng vẻ điều hưu hơn cả quán cơm là gánh hàng của ông thợ rèn ở sát mé tây của quán. Thợ rèn nơi đây không mở tiệm, vì như vậy sẽ chẳng có việc gì mà làm. Họ thường quẩy gánh lò rèn đi theo sau những đám thợ rừng như vậy mới có thể kiếm được việc rèn sửa đồ lề cho bọn họ. Giờ đây đã đến thời điểm thu hoạch cuối năm, nên chẳng ai có nhu cầu rèn đúc sửa sang. Thường là phải đợi tới mùa xuân năm sau khi vụ săn mới bắt đầu. Bởi vậy dù lo rèn lửa cháy rừng rực, song lại chẳng có việc gì. Phía đông của quán cơm là một bãi đất trống, không thấy ai bày bán gì ở đó. Bởi lẽ phía bên kia của bãi đất trống trồng chất một đống gỗ thô cao ngất như núi. Tuy đống gỗ được ràng buộc chắc chắn bởi những sợi thừng rất lớn, song người buôn bán trong núi đều biết đó là nơi nguy hiểm, nên không ai dám nấn ná ở lâu. Phía trước quán cơm khoảng 7-80 bước là một sân khấu thô sơ, một đám kẻ thổi người đàn đã ngồi choán mất nửa sân khấu. Ở giữa là một đôi nam nữ phất khăn đỏ với quạt hoa đang hát nhị nhân truyền. Một hình thức ca kịch của vùng Đông Bắc Trung Quốc, người biểu diễn là một nam một nữ, ăn mặc sạc sỡ, tay cầm quạt và khăn tay, vừa đi vừa múa vừa hát, thường là kể lại một cốt truyện. Andy, người xem kịch không nhiều, bên dưới sân khấu người ta còn đang bận bịu xem hàng, bán hàng, mặc cả, cân đong, chỉ có một số ít người đã bán hết hàng, lại được giá hời là còn hứng thú ngồi khỉnh ngắm cô đào mặt mũi dễ coi giọng ca lành lót mà tưởng tượng nọ kia. Chỗ náo nhiệt nhất lại là phía đông của sân khấu, nơi đó có một đám đông nghịt đang quây kín xung quanh kêu la ỏm tỏi. Thì ra là hàng bán gỗ, chủ hàng sắn cao tay áo, tay cầm một cây cưa to dài uốn cong như cánh cung. Trông chẳng khác nào gã đồ tể bán thịt, hàng hóa của gã tính giá theo cân, bởi lẽ chỉ có hai loại là gỗ lê thiết tuyến kim hoa và gỗ thông lùn nhựa hồng ngọc. Cả hai đều là những giống gỗ cực kỳ quý hiếm, thời trước chuyên dùng để khắc tượng Phật, khám thờ Phật hoặc đồ trang trí treo tường để tiến cống cho hoàng cung. Những người trong quán cơm đều không xem kịch, mà đang cắm cúi ăn uống. Dường như tất cả cảnh tượng náo nhiệt ngoài kia đều không hề liên quan tới họ. Lão mù bưng chiếc bát sành thô lên uống liền ba ngụm thiêu đao tử lớn. Đây là thói quen từ thời còn là Tây Bắc Tạc Vương mà lão vẫn chưa bỏ được. Mỗi khi uống rượu trước hết phải nốc liền ba ngụm lớn cho đã cơn thèm. Rồi mới từ từ nhâm nhi. Nhìn vào nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt, có thể biết được rằng thứ rượu cực mạnh nơi đây rất hợp khẩu vị của lão. Nụ cười của quỷ nhãn tam có phần gớm ghiếc, vì trên mặt hắn có hai vết sẹo dài ngoằng, trông hắn cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngoài vết cứa trên mặt, trên tay hắn còn có một vết thương quái dị, khoanh thành đúng một vòng tròn quanh mỡ u bàn tay trái. Tuy những vết thương không đến nỗi chí mạng, song vẫn đủ để thức dậy trong hắn những hồi tưởng thấm thía về trận giao tranh kinh tâm động phách với Mây Thiết Ưng đêm đó. Lỗ Nhất Khí cũng bị thương, song không nhìn thấy, bởi lẽ vết thương nằm ở trên lưng. Hai cọng lông vũ sắc lạnh như dao đã xuyên qua lần áo bông cắm ngập vào da thịt cậu. Cọng lông sắt đâm rất sâu, nhưng còn may là đâm xiên chứ không đâm thẳng, nếu không hẳn đã xuyên thấu đến tận tim. Đêm hôm đó trên sống núi Phân Thủy, lớp băng dưới chân cậu và quỷ nhãn tam đã trồi ra khỏi mép đá đến phân nửa. Thế nhưng lúc đó, họ không thể đứng dậy, cũng không dám cử động, bởi họ biết bất cứ động tác nào cũng đều có thể khiến mặt băng trượt nhanh hơn ra khỏi mép đá. Tình thế đã trở nên cực kỳ nguy cấp, song Lỗ Nhất Khí vẫn không chút hoang mang, cậu đang hết sức trấn tĩnh để tìm kiếm cơ hội, cậu đang mang trên người trọng trách nặng nề, tuyệt đối không thể chết vào lúc này. Quỷ nhãn tam đã quỳ xuống, một tay đang vội vã lần mò thứ gì đó ở phía trước cơ thể. Đúng vào khoảnh khắc lớp băng trượt hẳn khỏi mép đá, hắn lập tức quăng mạnh cây vũ kim cương đang đặt ngang phía trước đi. Vũ kim cương bay vụt tới sườn núi ở phía đầu cầu đá. Xuyên qua giữa một trạc lớn trên một gốc cây to, trên cán dù hình như có buộc một thứ gì đó. Đúng lúc quỷ nhãn tam rơi xuống vách núi bên phải, tay trái hắn đã kịp lắc một cái. Vũ kim cương lập tức bật tung, kẹt lại giữa trạc cây to lớn. Quỷ nhãn tam vẫn không quên Lỗ Nhất Khí, thân người vừa rơi xuống. Hắn lập tức quạt tay chụp ngay lấy ngực áo cậu. Lỗ Nhất Khí cũng túm thật chặt vào thắt lưng của quỷ nhãn tam. Lỗ Nhất Khí và quỷ nhãn tam kẻ lôi người túm cùng trượt đánh vèo xuống vách núi treo leo. Quỷ nhãn tam rú lên một tràng thảm thiết, suýt nữa thì chọc thủng cả màng nhĩ của Lỗ Nhất Khí. Không phải là hắn khiếp hãi trước cái chết cận kề, mà bởi vì hắn đang đau đớn thấu xương tủy. Trên cán dù có buộc một sợi tơ rất mảnh, chính là Thiên Hồ Giao Liên. Lỗ Thịnh Hiếu đã gỡ lấy hai sợi từ con thú năm chân ở trước cổng Thùy Hoa, đưa cho Lỗ Nhất Khí và quỷ nhãn tam mỗi người một sợi, nói rằng có thể dùng khi cần thiết. Quả nhiên mới qua một ngày, thứ này đã cứu sống hai người bọn họ. Quỷ nhãn tam đã quấn Thiên Hồ Giao Liên một vòng quanh bàn tay trái, sợi tơ cực mảnh phải kéo theo trọng lượng của hai người, chớp mắt đã cứ sâu vào da thịt. Máu lập tức tứa ra đầm đìa, còn may là Thiên Hồ Giao Liên có độ đàn hồi nhất định, bằng không chắc đã nghiến đứt đến xương. Nửa bàn tay của quỷ nhãn tam hẳn đã đứt lìa. Thiết Ưng vẫn ào ào lao xuống, vô số lông vũ bằng sắt bay tả tơi xung quanh sống núi. Mặt quỷ nhãn tam bị cứa dọc một đường, da thịt toang hoác. Lỗ Nhất Khí cũng bị hai cọng lông xuyên lút vào lưng, thương thế xem ra nặng hơn quỷ nhãn tam rất nhiều. Cọng lông dường như đã xuyên thấu đến tận phổi. Lỗ Nhất Khí ho bật máu tươi, ánh mắt dần trở nên mụ mị, rồi cậu ngất đi không biết trời trăng gì nữa. Quỷ nhãn tam cõng Lỗ Nhất Khí trên lưng, lão mù đỡ ở phía sau. Họ trèo qua đỉnh núi phía trước, cuối cùng đã tới ngã ba đường cái quan. Họ vừa dừng bước trước ngã ba, Lỗ Nhất Khí đột nhiên tỉnh lại, nói liền, đừng di đường lớn, sang phía đông bắc tìm đường nhỏ mà đi. Quỷ nhãn tam và lão mù đều nghe rõ lời Lỗ Nhất Khí, song họ không hiểu vì sao, nên vẫn đứng yên tại chỗ. Mây Thiết Ưng của đối thủ tuy vô cùng lợi hại, song bọn họ chắc chắn không chỉ dùng một khảm diện đó để đối phó với chúng ta. Có điều đối phương tuyệt đối không thể ngờ được rằng chúng ta lại chia hai đường tẩu thoát. Muốn điều động thêm lực lượng cũng đã muộn mất rồi. Đành phải phân chia những khảm diện và lực lượng hiện có thành hai đường để tấn công. Bởi vậy phía phó quan Ngô hẳn đã dụ được một khảm diện khác của đối phương rồi. Cũng không rõ giờ đây lành dữ ra sao. Lỗ Nhất Khí ho lên một tiếng, nhưng không còn thấy máu. Nhưng đối phương sẽ mau chóng phát hiện ra nhóm phó quan Ngô không phải là đối thủ chính, và ngay sau đó sẽ tập hợp lực lượng dồn sức đối phó với chúng ta. Đối phương có đầy đủ lý do để phán đoán rằng chúng ta sẽ đi về phía Tây để hội hợp với phó quan Ngô, hoặc cũng có thể chúng sẽ cho rằng chúng ta cố tình tung đám phó quan Ngô làm mồi nhử để dụ họ đuổi về phía Tây. Và chúng ta sẽ đi ngược sang phía Đông. Và đương nhiên, họ càng có lý do để nghĩ rằng chúng ta sẽ đi lên phía Bắc để tìm thổ bảo gần nhất. Bởi vậy, cả ba con đường này chúng ta đều không đi được, chỉ có chạy lên hướng Đông Bắc tìm đường nhỏ mà đi, mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Quỷ Nhãn Tam im lặng không nói tiếng nào, trầm ngâm suy tính một hồi, cuối cùng nghiến chặt răng, dậm mạnh bàn chân, quay người đi thẳng về phía sườn đồi phủ đầy tuyết trắng. Lão mù vẫn chưa hết ngỡ ngàng, dường như lão rất không đồng tình trước quyết định thay đổi đường đi đột ngột của Lỗ Nhất Khí. Có vẻ như quyết định này đã phá hỏng kế hoạch nào đó của lão. Khiến lão rất đỗi buồn bực, bước chân xem chừng còn nặng nề hơn cả Quỷ Nhãn Tam đang cõng Lỗ Nhất Khí trên lưng. Tính toán của Lỗ Nhất Khí vô cùng thấu đáo, song có một điểm cậu đã không tính tới. Chính vì cậu quyết định đi về hướng Đông Bắc, nên đối phương đã phải ngừng truy sát, nhưng chỉ trong vòng 2 ngày, Chu gia đã gửi thư đi khắp Băng Phong Đường, Hắc Lưu Đường, Bạch Lâm Đường và tất cả mọi đàn khẩu dưới quyền tại vùng Đông Bắc. Trong thư mô tả tỉ mỉ đặc điểm nhận dạng của ba người, lệnh cho các nơi theo dõi họ thật sát sao, hành động tiếp theo sẽ đợi môn chủ đưa ra quyết định. Khi họ tới thị trấn nhỏ trong dãy Đại Hưng An, thời gian đã trải qua hơn một tháng, họ đã phải liên tục vừa ợt núi băng rừng, hết đi xe ngựa, ngồi xe trượt tuyết, lai đi xe trượt băng, tốc độ có thể nói là khá nhanh, song Lỗ Nhất Khí vẫn luôn cảm thấy sau lưng có người đang truy đuổi. Từ thị trấn hẻo lánh này đi tiếp về hướng Bắc sẽ gặp một con sông lớn hình dáng giống hệt như con rồng đen. Tương truyền cách nơi đây không bao xa là chốn quần cư của tổ tiên người Mãn thuở xưa. Không hiểu tại sao, đến đây Lỗ Nhất Khí cảm thấy không nên đi tiếp nữa. Bởi lẽ trong người cậu vô cùng khó chịu, cảm giác này thật khó diễn tả, dường như là điềm báo sắp có mối nguy ập đến. Trong khoảng thời gian này, Lỗ Nhất Khí đã nghiên cứu kỹ tấm thẻ ngọc được tìm thấy cùng cơ sảo tập. Nhưng chữ nghĩa trên tấm thẻ ngọc thực sự vô cùng khó hiểu. Hơn nữa những văn tự kỳ quái này lại không thể tự động sắp xếp lại trong trí não như những lần trước đó. Cậu chỉ có thể dựa vào vốn hiểu biết của mình về văn tự và ký hiệu cổ xưa để suy đoán lần dò từng chữ một. Trước mỗi hàng chữ trên tấm thẻ đều có một ký hiệu. Rất dễ dàng để nhận ra rằng chúng đều là hào tượng bát quái. Lỗ Nhất Khí tìm ra phương tốn, trong thái cực bát quái, phương tốn tượng trưng cho hướng đông nam, thế nhưng trong tiên thiên bát quái, nó lại tượng trưng cho hướng đông bắc, điều này đến nay rất ít người hiểu được, Lỗ Nhất Khí vốn dĩ cũng không biết, song vừa nhìn vào hình quẻ tốn, trong đầu cậu lập tức hiện ra phương đông bắc, thế là cậu nghiền ngẫm lại từng ký hiệu văn tự trong hàng chữ này. Cuối cùng cũng nhận ra được vài chữ kim, hắc, đen, và mẫu tính, mẻ. Hơn nữa, nhìn vào vị trí xuất hiện của các văn tự trên, hai chữ mẫu tính có lẽ là một địa danh ở cuối cùng. Song ba người họ đã loanh quanh trong vùng núi rừng này suốt mấy ngày trời, mà vẫn chưa phát hiện ra địa danh hay kiến trúc nào có liên quan tới những chữ này. Quỷ Nhãn Tam nhấp một ngụm rượu, nét mặt đầy hí hửng. Trong những ngày qua hắn vô cùng phấn khởi, bởi lẽ chứng tam canh hàn trong cơ thể hắn vẫn chưa thấy phát tác. Cũng bởi lẽ trong lúc loanh quanh trong rừng núi, hắn đã dễ dàng có được vài ngôi mộ, thu về một mớ gia tài kha khá, đủ cho ba người bọn họ tiêu xài sênh sang không phải lo lắng chuyện ăn mặc. Kỳ thực đêm đó, khi Lỗ Nhất Khí quyết định đi về phía đông bắc, trong lòng Quỷ Nhãn Tam cũng mâu thuẫn vô cùng. Đi về hướng Tây hay hướng Đông vẫn còn có thể quanh lại vòng xuống Thương Châu. Như vậy hắn sẽ có cơ hội gặp Vĩ Kinh Đạo để nhờ khiêu bỏ đám trứng tò vò. Nhưng nếu đi về hướng Đông Bắc, hy vọng sống sót của hắn đã trở nên mờ mịt. Suốt mấy hôm đầu, đêm nào hắn cũng bảo lão mù dùng thiên hồ giao liên trói chặt hắn lại. Song thật kỳ lạ, trứng tam canh hàn trong cơ thể hắn lại không hề phát tác. Thậm chí ngay cả một chút triệu chứng cũng không có, hắn bắt đầu cảm thấy vui mừng, và ngày càng phấn khởi ra mặt. Lỗ Nhất Khí không uống rượu, cậu đang cắm cúi với một tô mì lớn, thì tay đũa lùa rất nhanh, xong đến miệng lại chẳng còn vài sợi, bởi lẽ bộ dạng của cậu có vẻ như đang chuyên chú ăn uống. Xong kỳ thực lại dồn toàn bộ sức chú ý vào người qua kẻ lại bên ngoài. Lưỡi diều lộng phủ bằng ngọc màu đang khẽ đung đưa trước ngực áo. Vốn dĩ không có điểm gì thực thu hút ánh nhìn, song nó chắc chắn sẽ không thoát khỏi cặp mắt của những người cần biết. Lỗ Nhất Khí đột nhiên buông bát mì trong tay xuống, đứng bật dậy. Quỷ Nhãn Tam thấy Lỗ Nhất Khí đứng lên, cũng vội vội vàng vàng nuốt ực cả một miệng đầy mì xuống họng. Đứng ngay dậy, bàn tay chụp vội cây vũ kim cương đang dựng bên người. Lão mù không đứng dậy, song lão cũng đã ngừng nhai, dòng tay nghe ngóng xem liệu có động tĩnh nào bất thường. Lỗ Nhất Khí đã cảm thấy trong đám người xuôi ngược ngoài kia có một luồng khí linh động rất hiếm thấy. Miên man bất tận, tầng tầng lớp lớp, bừng bừng lan tỏa, mỗi nhịp lên xuống đều vô cùng mạnh mẽ. Thấp thoáng trong luồng khí vàng rực rỡ còn xen lẫn sắc hào quang xanh thẳm. Rất khó phán đoán đó là thứ bảo bối gì, bởi lẽ nhìn vào khí tướng, dường như là một vật trong vật, song dù vật bên ngoài hay vật bên trong, niên đại chắc chắn cũng không dưới nghìn năm, tại nơi rừng thiêng nước độc hiểm trở nhường này lại xuất hiện thứ cổ vật nghìn năm. Rất có thể sẽ liên quan tới ám cấu đang cất giấu bảo bối của Lỗ gia. Lỗ Nhất Khí vội vã bước ra khỏi quán, rẽ đám đông đi theo hướng luồng khí đang lan tỏa, song cậu chỉ chú ý tới làn khí tướng linh động lạ kỳ mà quên bẵng tất cả những thứ khác. Cũng vì làn khí tướng quá thịnh nên đã che khuất cả những thứ mà đáng ra cậu cần lưu tâm đến. Cậu cứ đi thẳng đến chỗ phát ra làn khí, khi đã tới rất gần, cậu mới đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Xung quanh làn khí tướng linh kỳ còn có những luồng khí kỳ quái khác cũng bừng bừng lan tỏa. Chúng rất mực lạnh lẽo và dữ dội. Nói chúng kỳ quái, là vì chúng khác hẳn với làn khí phát ra từ cổ vật mà cậu có thể cảm nhận được. Chúng sặc sụa mùi máu tanh, mùi nguy hiểm và tàn sát. Thứ mùi này chỉ xuất hiện trên những vũ khí đã dính máu người. Chúng chính là huyết khí, là nhẫn khí, là sát khí. Lỗ Nhất Khí còn phát hiện ra rằng, những làn khí quái dị được phân bố theo một quy luật nhất định. Chính là ngũ trùng đăng nguyên hội được nhắc tới trong đạo tạng tinh hoa cổ vật nghìn năm giống như một trụ đăng nguyên. Xung quanh ngấm ngầm bố trí 5 tầng 25 thứ vũ khí sát nhân. Khác nào rắc thóc gạo bên trong lồng bẫy để dụ chim sẻ chui vào. Là một trạng thái tu luyện trong đạo gia, khiến tâm nguyên hóa thành một ngọn đèn sáng, sau đó từ một ngọn hóa thành 5 ngọn đèn, 4 ngọn xoay tròn xung quanh một ngọn, tiếp đó, 5 ngọn đèn này mỗi ngọn lại tự hóa thành 5 ngọn nữa. Vẫn là 4 ngọn xoay tròn xung quanh một ngọn, trạng thái tu luyện này rất giống với trạng thái tâm sinh hoa sen. Trong sen sinh sen trong Phật giáo, cũng có điểm tương đồng với phương thức vận hành của các hành tinh. Là trước tác của đạo gia, ra đời vào cuối Minh đầu Thanh, do đạo trưởng Vô Triết của đạo quán Huyền Diệu tại Cô Tô thu thập chỉnh lý. Tuy nhiên người sau chỉ ra rằng, Cô Tô Huyền Diệu quán ngày một lụn bại, trở thành đạo quán hữu danh vô thực, bởi vậy, rất có thể do người khác mượn danh đạo quán Huyền Diệu để viết. Lỗ Nhất Khí lập tức khựng lại, vội vã trở lui, bởi cậu đã nhận ra, khi cậu tới gần hơn, thì luồng huyết khí, nhẫn khí và sát khí kia lại càng thêm hung hãn. Đi mau, 2 tiếng này là nói với Quỷ Nhãn Tam đang bám sát phía sau. Quỷ Nhãn Tam phản ứng rất mau lẹ, song hắn không hành động ngay mà đợi Lỗ Nhất Khí lùi về phía sau hắn. Hắn mới vội vã thoái lui, vừa lùi vừa giơ vũ kim cương lên, tư thế cảnh giác cao độ, đám đông bỗng trở nên hỗn loạn. Từ trong đám người bỗng xông ra hơn chục kẻ tay lăm lăm đao nhọn. Đều là kiểu đao hộ vệ chuẩn mực đời Minh. Phần lưỡi phía trước rộng bản lượn tròn, đoạn phía sau hẹp thẳng. Động tác của những kẻ cầm đao rất giống nhau. Bàn tay nắm đao trầm ổn vững vàng. Dưới ánh nắng chiếu và tuyết rọi,